Minh hôn chính thú, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vừa nói đơn giản sáng tỏ, hắn như vậy một giải thích, ta đại khái cũng liền minh bạch. Cái gọi là âm huyệt, chính là nhân gian liên tiếp minh giới chi gian, chưa hoàn toàn đóng cửa huyệt động. Này đó huyệt động liên tiếp minh giới, một khi bị mở ra, sẽ có minh giới âm khí ngoại tràn ra tới. Tuy rằng trong đó còn có một tầng kết giới, nhưng là liền tính này đó âm khí tràn ra một chút, cũng là nhân loại thế giới thừa nhận không được. Giống nhau cái gọi là nơi dưỡng thi, chính là ở âm huyệt phụ cận chôn thi. Chôn thi mà liền sẽ biến thành nơi dưỡng thi. Chẳng qua, rất lớn một bộ phận nơi dưỡng thi cũng không phải bởi vì âm huyệt. Bởi vì âm huyệt ở trên thế giới tồn tại liền số lượng không nhiều lắm. Trùng hợp ở âm huyệt thượng chôn thi tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tự cổ chí kim, đều không có mấy cái giống chúng ta trước mắt loại tình huống này. Nghe được với một nói lúc sau, Sa Dục không cấm lộ ra một tia thất vọng biểu tình. Bởi vì nếu thật sự giống như với vừa nói chính là âm huyệt nói. Như vậy, nói cách khác bên trong cũng không có cái gì tăng sát bảo vật a, kia có hay không biện pháp giải quyết. Ta vốn dĩ liền đối với bên này có hay không bảo vật nhưng thật ra không có gì hứng thú. Với một hơi hơi gật đầu nói. Các ngươi tìm người khác khả năng thật đúng là không có cách nào. Bất quá các ngươi thật đúng là chính là tìm đúng người. Hiện tại căn cứ các ngươi nói. Cái kia bị chôn nhập trong đó thi thể. Chính là mở ra cái này âm huyệt chìa khóa. Chúng ta chỉ cần đem cái kia thi thể cấp làm ra tới. Theo sau dùng một cái loại nhỏ trận pháp, liền có thể giải quyết. Nghe với vừa nói phi thường dễ dàng. Bất quá, ta tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Với một lúc này đối với cung thúc nói. Lão cung, người đi chuẩn bị một ít. Ta đợi lát nữa phải dùng đồ vật. Làm ta có chút kinh ngạc chính là. Cung thúc gật gật đầu. Cũng không hỏi với nhất đẳng sẽ phải dùng thứ gì. Mang theo chiều cao cường xoay người liền đi. Theo sau, với một cũng không có làm chúng ta nhàn rỗi. Trực tiếp từ trong bao móc ra một túi cùng loại vì thế vôi giống nhau đồ vật. Giao cho ta cùng Sa Dục. Hơn nữa công đạo chúng ta. Tại đây một mảnh sát mà bên cạnh chỗ phải lên này đó, dương hôi. Nghe được với một nói lúc sau. Tiếp nhận kia vùng cùng loại với vôi đồ vật bắt đầu giải lên. Muốn nói này một vòng thật đúng là không nhỏ. Ta cùng Sa Dục một giải biên cân nhắc cái này với một có phải hay không thật là có bản lĩnh người. Nhưng là coi như chúng ta giải này đó với một xưng là dương hôi, đồ vật lúc sau. Trong lòng liền có đáp án. Bởi vì coi như kia một mảnh màu đỏ thẫm lầy lội thổ địa. Tiếp xúc tới rồi này đó, dương hôi, lúc sau. Này đó dương hôi nháy mắt liền biến thành màu đen. Ngay sau đó tựa hồ lại biến thành một cổ sền sệt chất lỏng. Trực tiếp thâm nhập dưới nền đất. Mà những cái đó sát mà cũng không ở tiếp tục lan tràn. Nhìn dáng vẻ cái này với cùng nhau không phải cùng cung thúc giống nhau. Là cái bọn bịp bợm giang hồ A, một vòng giải xong lúc sau. Với một lúc này đã theo chúng ta giải, dương hôi, bên cạnh. Bắt đầu cắm từng cây đàn hương. Tuy rằng vô dụng thước đo đạc đàn hương với đàn hương chi gian khoảng thời gian. Nhưng là, đục lỗ như vậy vừa thấy. Liền biết đàn hương với đàn hương chi gian khoảng cách khẳng định là giống nhau như đúc. Chúng ta vốn định tiến lên hỏi với vừa nói có cần hay không hỗ trợ. Với thứ nhất là lắc lắc đầu. Cũng không có để ý tới chúng ta. Trong miệng lẩm bẩm tự nói liền cắm hương. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới. Trong núi ban đêm luôn là có vẻ như vậy quỷ dị cùng khủng bố. Đặc biệt là nguyên bản giải, dương hôi, cùng âm khí tiếp xúc một chút lúc sau. Biến thành màu đen. Nhưng là chờ đến màn đêm hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau. Này một vòng thế nhưng biến thành xanh mượt ánh huỳnh quang. Này quang đem cắm ở một bên đàn hương. Chiếu rọi thật sự là quá mức với quỷ dị. Vẫn luôn qua hơn một giờ lúc sau. Với tổng cộng xem như cắm xong rồi. Tuy rằng không hỗ trợ. Nhưng là vẫn là đi theo với một phía sau yên lặng đếm. Này một vòng đàn hương tổng cộng 444 căn. Làm xong này hết thảy lúc sau. với một liền về tới khởi điểm. Nhìn này một mảnh dùng, dương hôi, vòng lên sát mà. Như suy tư gì? Với đại sư, người vừa rồi cho chúng ta dương hôi rốt cuộc là thứ gì a? Sa dục tò mò đối với vừa hỏi nói. Với thứ nhất là nhàn nhạt đối với chúng ta một tiếng. Các ngươi không muốn biết. Hắn như vậy vừa nói. Đem chúng ta đáy lòng kia một tia nghi ngờ hoàn toàn câu lên. Theo sau đối với vừa nói. Với đại sư, người không phải là không muốn nói cho chúng ta biết đi. Với vừa nghe tới rồi Sa Dục nói lúc sau nói. Là cho cốt, gì ngoạn ý. Sa Dục nghe được với một nói lúc sau. Sắc mặt biến dị thường khó coi. Bởi vì tiểu tử này. Vừa rồi vì chứng minh cái kia dương hôi có phải hay không vội. Cố ý cầm ngón tay chấm một chút nếm. Chính là cho cốt a, bất quá yên tâm đem. Đều là một ít động vật cho cốt. Nhìn Sa Dục đang ở nôn khan. Với một nhàn nhạt cười bổ sung nói. Nghe với một giải thích. Sa Dục cũng coi như là hòa hoãn một ít. Với một liền nói. Đây là dùng bọn họ độc môn thuật pháp luyện chế. Này dương hôi hiệu quả từ nào đó góc độ tới nói. Cùng dẫn sát phù có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua cái này dương hôi so với âm sát phù có càng nhiều công hiệu. Dưới chân núi cái kia trên đường nhỏ. Truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm. Nghe được thanh âm này lúc sau. Với một liền không ở tiếp tục nói tiếp. Mà là trực tiếp đón qua đi. Chỉ thấy lúc này cung thúc cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa. Khiêng một ít đồ vật đi rồi đi lên. Chỉ thấy cung thúc phía sau mấy cái người trẻ tuổi. Có nâng quan tài. Có rất nhiều cõng một cái bàn. Có rất nhiều khiêng một cái dương. Một đám người đem này một đống đồ vật toàn bộ dọn đi lên lúc sau. Cái này với một là căn bản không cho ta bất luận cái gì ngừng lại cơ hội trực tiếp cho. Ta cùng Sa Dục một đoàn dây đỏ. Theo sau phân phó chúng ta. Đêm này đó dây đỏ từng cây triền lên. Có cái gì chú ý sao? Ta đối với vừa hỏi nói. Với vừa nghe tới rồi ta nói lúc sau. Liền đối với chúng ta làm một cái làm mẫu. Theo sau đối với ta nói. Sa Dục đợi lát nữa ngươi tới triển tuyến. Ta đây đâu? Ta đối với vừa nói. Với vừa nghe tới rồi ta nói lúc sau. Theo sau đối với ta nói. Ngươi còn có chuyện quan trọng phải làm đâu? Bị với một như vậy thần thần bí bí bộ dáng. Ta tò mò truy vấn hắn. Ta muốn làm cái gì? Với một đi theo ta nói. Người yêu cầu dùng ngươi huyết. Sát ở mỗi một trụ hương mặt trên. Nghe được với một nói. Ta chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đập lỡ một nhịp. Theo sau mặt bộ hơi run rẩy một chút. Nói. Mỗi một cây hương đều sát thượng ta huyết. Người cùng ta nói giỡn đâu đi. A, nghe được thanh âm lúc sau. Ta theo bản năng một cái giật mình. Tất cả mọi người hướng tới Thái Gia Gia trong phòng nhìn qua đi. Ta bị này một trận tiếng kêu thảm thiết. Dạ hoàn toàn liền tỉnh. Không, không phải. Thái Gia Gia trong phòng. Như thế nào sẽ có nữ nhân thanh A, lúc này không có người trả lời ta. Cao hứng xương trực tiếp đi tới cửa gõ môn. Đối với bên trong hô. Sao? Ra gì sự, bên trong chỉ là truyền đến một câu run rẩy nữ nhân thanh âm. Cứu, cứu mạng a, chết, chết người. Cao hứng xương lúc này trực tiếp đẩy ra môn. Trước mắt cảnh tượng làm ta theo bản năng hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy thái, lúc này cả người bị lột sạch. Liền như vậy treo cổ nhà trệt trên xà nhà. Đôi mắt trừng lưu viên, đầu lưỡi vươn lão trường. Một khuôn mặt thượng bị có khắc một cái chết tự, mà liền ở Thái Gia Gia kia trương trên giường lúc này ngồi xổm ngồi một cái cả người cơ hồ trần trụi nữ nhân. Nữ nhân này bên ngoài khoác một kiện nửa trong suốt sa chế quần áo. Ta cả người đều sửng sốt, Thái Gia Gia trên giường như thế nào sẽ xuất hiện một cái cơ hồ là T.A. ớ huyền Y T.A. Upsilon O huyền Y G nữ nhân. Cao hứng xương hai lời chưa nói, trực tiếp chạy tới trên giường. Một phen liền bắt được nữ đầu tóc, phi thường thô bạo liền đem nàng cấp kéo xuống dưới, trong miệng hùng hổ hổ nói, ngươi cái xú kỹ nữ, lão tử đem ngươi mang lại đây, là giúp chúng ta Thái Gia Gia chữa bệnh, ngươi cũng dám gờ yêu ta ết người, không phải ta, không phải ta, Không phải ta Giota ết người. Là lão thái gia đem cái kia vu sư cấp Giota ết chết. Là lão thái gia đem vu sư Giota ết chết. Lúc này nữ nhân thống khổ hừ hừ. Thất hồn lạc phách nói. Cao hứng xương đâu thèm được nhiều như vậy. Đối với nữ nhân một trận tay đấm chân đá nói. Năm tao, ngươi như thế nào không nói là mẹ ngươi từ mộ địa bò ra tới. Giota ết chết thái thái. Nữ nhân một cái kính kêu thảm. Nói không phải nàng làm. Ta còn lại là vội vàng đi tới thái gia gia bên cạnh. Dùng run rẩy tay. Chậm rãi phóng tới thái gia gia cái mũi bên. Không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái gia gia còn sống. Này sẽ ta quay đầu hướng tới treo ở trên xà nhà thái thái thi thể nhìn lại. Chỉ thấy thái thái phía sau lưng thượng dùng đao có khắc ba chữ. Cao hứng xương. Cao hứng xương đừng đánh. Lại đây nhìn xem. Lúc này ta vội vàng đối với cao hứng xương hô. Thấy ta bộ dáng. Mọi người phần phật một chút vây quanh lên. Ý gì? Cao thằng vô lại. Tên của ngươi sao khắc vào thái thái trên lưng. Không phải là tiểu tử ngươi đi. Lúc này không biết ai như vậy vừa nói. Thảo, ngươi không trường đôi mắt à, lão tử. Vẫn luôn ở bên ngoài cùng các ngươi vô nghĩa đâu. Cao hứng xương lớn tiếng mắng. Giota ết người đôi khi không cần chính mình động thủ. Nữ nhân kia chính là ngươi cao hứng xương mang về tới. Ai đều biết ngươi cùng thái thái có thù oán. Vừa rồi liền nữ nhân kia. Thái gia gia. Còn có thái thái ở trong phòng. Tổng không có khả năng là thật là thái gia gia lên. Giota ết chết cao hứng xương đi. Lúc này ở một bên một cái âm nhu thanh âm vang lên. Người này kêu lưu dẫn muội. Nhà người khác trọng nam khinh nữ. Nhà bọn họ ở trong thôn cũng coi như là một cái kỳ ba. Trọng nữ khinh nam. Sinh ba cái nhi tử. Dứt khoát liền cho hắn lấy như vậy một cái tên. Bất quá cưới như vậy một cái tên lúc sau. Không những chưa cho bọn họ lưu ra thêm cái cô nương. Nhưng thật ra làm lưu dẫn muội từ nhỏ liền cùng một cái cô nương giống nhau. Thích xuyên nữ nhân quần áo. Nói chuyện cũng là phi thường âm nhu. Ta phi, lưu dẫn muội, ngươi cái ẻo là, thiếu cấp lão tử thả cho thí. Ngươi có phải hay không đỏ mắt lão tử kiếm tiền a? Lão tử liền theo như ngươi nói. Chúng ta lão cao gia chính là áp các ngươi lão lưu ra một đầu. Cao hứng xương lúc này mặt đỏ lên. Chỉ vào lưu dẫn muội nói. Không chờ lưu dẫn muội cãi lại. Liền có người hô. Nữ nhân kia chạy. Cách chương.